Nhóc to gan đấy, chương 48, đóa huệ trắng. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu phu nhân mới về. Vâng, đã một tuần nay tôi chính thức được gọi là thiếu phu nhân. Tuy có hơi ngượng nhưng giết rồi cũng quen. Chỉ có nó là có vẻ không hài lòng lắm. Tôi cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Tôi biết là tôi ký tên vào tờ hôn ước lúc này là không thích hợp. Có điều tôi không cho phép mình để mặc nó khổ cực một mình như thế. Tôi về rồi đây, mừng mình mới về, Thiên nói đùa. Hả, tôi đỏ mặt, đừng có đùa kiểu đó nữa. Tại cô đó, ai bảo bày đặt ký hôn ước làm gì để mẹ bắt tôi xưng như thế. Trách thì trách mình ấy. Bờ thì, Thiên mỉm cười, dù sao thì lần đầu tiên tôi thấy tài hùng biện của cô. Khá lắm, đúng là ưng dấu vuốt. Tôi gãi đầu, phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi đã dày công soạn ra một bản hùng biện suốt một đêm và uống 10 lon nước tăng lực để lấy đủ dũng khí mà. Tranh luận với các trưởng bối. Cũng lạ, mỗi khi gặp họ là tôi run rẩy nhưng hôm đó thì lại nói rất hùng hồn. Cuối cùng thì sau 3 tiếng tranh luận, Thiên đã được cả tộc chấp nhận rằng sẽ cho ngồi ghế chủ tịch đúng 18 tuổi. Bây giờ thì không cần. Tôi cũng không biết, tôi đổi giọng, em chỉ biết là mình phải tận dụng mọi khả năng của mình mà giúp chồng. Cô cũng đâu có vượt Thiên xoa hai bàn tay vào nhau. Cho đỡ lạnh người, tôi nói, đùa thôi, tôi cũng không biết tại sao. Tôi có cảm giác cậu đang xa tôi. Thiên giật mình, quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy mở to rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi có cảm giác cậu đang tránh tôi. Nên tôi muốn có một sự ràng buộc nhẹ giữa tôi với cậu. Vớ vẩn, cô vớ vẩn quá đấy, Thiên nói lớn. Ừ nhỉ có lẽ vậy. Thôi, xin phép mình em vào phòng, tôi đánh nhẹ vào tay nó. Lời kể của Nhất Thiên, tôi nhìn bóng mai khuất dần. Sao dạo này cô nàng nhạy cảm thế nhỉ? Dạo này tôi cũng kỳ. Hễ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt mai là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Không thì tôi cũng bất ngờ bởi câu nói kia rồi. Chẳng lẽ như cha tôi đã nói, một khi con đã yêu ai và ai đó yêu con bằng cả con tim và một lý trí vững vàng thì hai người sẽ là một. Mẹ, tôi quay ra sau, mẹ tôi xoa đầu tôi. Dịu dàng nói, con ta đã trở thành ông cụ non rồi nhỉ, yêu trước tuổi cơ đấy. Tôi buồn rầu nói, con có muốn thế đâu. Con đã cố gắng kiềm chế sau khi gặp cô ấy trên phố. Con định khi nào lớn hẳn mới tính đến chuyện đó. Nhưng, trái tim con lại mạnh hơn lý trí chứ gì. Tôi gật đầu, tôi không thể cưỡng lại được đôi mắt trong veo và nụ cười dễ thương ấy được. Cứ như nắng tia nắng xuyên qua lớp băng dày bao phủ trái tim tôi đã bấy lâu nay. Nó đã khiến cho tôi rung động. Tôi hiểu cảm xúc đó hoàn toàn khác với tình chị em. Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy hay chạm nhẹ vào làn da trắng hồng, tôi thấy có một làn hơi ấm lan tỏa trong cơ thể lẫn tâm hồn. Tự dưng tôi thích cô ấy, chẳng vì một cái gì cả. Thế cũng tốt, chỉ có con bé mới có thể giúp con thôi. Con nhất định sẽ vượt qua quá khứ. Liệu cô ấy có ghét con không? Tôi đi đây, mày vẫy tay chào tôi qua cửa sổ. Làm dâu chính thức rồi mà vẫn thích đi xe đạp đến trường. Tội nghiệp, cái tính tiết kiệm ngày nào vẫn còn in sâu vào trong tiềm thức của cô ấy. Sau này nhất định tôi sẽ tập cho cô ấy cái tính rộng rãi một chút. Trong người tôi có cảm giác hơi lạ, cái điện thoại rung lên. Ai gọi vậy nhỉ, tôi lấy điện thoại ra, bấm nút nghe, thì nhóc, lấy vợ sớm nhỉ. Dương Nhất Thiên, Giang Phách, tao muốn gặp mày ở chỗ Tiểu Huệ. Được không, lời kể của Tiểu Mai. Một buổi học thật căng thẳng. Toàn là những môn khó nuốt chân thở dài. Vân mỉm cười, huýt nhẹ vào hông tôi. Kiểu đó mà khó ư, ai biết tôi nói bâng quơ. Tôi đạp xe chạy theo đường thẳng. Sau đó quẹo qua một ngõ nhỏ cách trường.